Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, Ủy khuất khôn vương. Chương 1068, Ủy khuất khôn vương. Toàn lực xuất thủ, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, vang vọng tất cả mọi người não hải. Đám người nhao nhao bộc phát, hướng đại trận oanh kích mà đi. Ầm ầm, đại trận bộc phát, hư không bị kích phá, mấy cái tiết điểm nhao nhao bộc phát ra một vùng tăm tối. Đó là không ở giữa bị cắt chém đưa đến. Thu, ngoặc kép, đám người nhao nhao thu lực. Giờ phút này, Phương Bình mấy người vội vàng rút lui. Bên này thật chỉ phá tam trọng thiên, tam trọng điệp ra vết nứt hướng Phương Bình cắt chém mà tới. Phương Bình lui lại mấy bước, quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền, năng lượng đánh vào vết nứt tán loạn, những phe khác cũng đều tại bộc phát loại này vết nứt. Cửa chính điện bên kia, nhất là kịch liệt, Lôi Đình Đế Tôn cùng Phong Vân đạo nhân cao giọng bảo hống. Ngũ trọng thiên trận, cho dù là đế cấp, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Cũng may là hai người liên thủ. Một lát sau, Phương Bình bọn hắn dùng tinh thần lực nhìn trộm đến vết nứt tiêu tán. Hai vị đế cấp trên thân đều xuất hiện không ít vết thương. Hiển nhiên, đối kháng ngũ trọng đại trận, bọn hắn cũng khó. Tiếp tục, hiện tại chúng ta muốn làm chính là dần dần ma diệt đại trận uy năng. Không thể để đại trận một mực ở vào trạng thái đỉnh phong. Ngoặc kép, tất cả mọi người nghe hiểu. Giờ phút này, cũng đều yên tâm rất nhiều. Dù là địa kỳ bên kia, cũng chỉ là bạo phát tam trọng đại trận, càng làm cho người yên tâm không ít. Tam trọng đại trận, đại gia vẫn có niềm tin đánh tan. Tiếp tục công kích, ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân lần nữa lên tiếng. Phương Bình cũng xuất thủ lần nữa, đánh phía trước vách tường bên ngoài, nhấc lên một trận sóng nước, kia là đại trận chỗ. Ầm ầm, đại trận lần nữa bộc phát, thu tay lại, ngoặc kép, đám người cùng một chỗ dừng lại, tiếp tục ma diệt bộc phát đại trận uy lực, cũng còn nhẹ lòng, mặc dù tam trọng đại trận cũng không yếu, nhưng nơi này yếu nhất. Cực hạn khí huyết cũng muốn vượt qua trăm vạn tạp. Đối kháng tam trọng đại trận cũng còn có thể chống được. Phương Bình bên này, địa cô cùng địa hình đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai người giờ phút này có chút mong đợi. Trong đại điện có cái gì? Quá tốt bảo vật, bọn hắn không muốn. Có thể đối đế cấp không có tác dụng quá lớn bảo vật. Vậy vẫn là có thể tranh thủ một chút. Hai vị đế tôn muốn trở thành thánh nhân, muốn trở thành thiên vương, bọn hắn muốn trở thành đế. Đại gia xung đột không lớn, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không đi cướp đoạt những cái kia để đế tôn đều động tâm bảo vật. Một lần, hai lần, đám người cũng dần dần thuần thục ngồi dậy, đều thư giãn một chút, cũng không có trước đó chặt như vậy kéo căng. Đại trận này, nói khó phá. Giống như cũng liền dạng này. Đương nhiên, đại gia nhiều ít cũng đều bị thương nhẹ. Ngũ trọng đại trận rất mạnh. Hai vị đế tôn hiện tại cũng là sắc mặt trắng bệch. Phương Bình những người này cũng đều tiêu hao không nhỏ. Phương Bình cũng cố ý cho mình làm bị thương thế. Trên thực tế hắn kim thân cường đại. Tam trọng đại trận thật đúng là không đả thương được hắn. Trừ phi tứ trọng thiên trận. Khi đó Phương Bình có vẫn lạc nguy cơ, mà giờ khắc này, Phương Bình cũng bắt đầu nhịn gần chết. Địa Tuấn chân quân, vị này thực lực vẫn được, cùng Địa Bình không sai biệt lắm bộ dáng. Hiện tại, người này cũng thụ thương, bất quá thương thế không nặng. Giờ phút này, trên mặt mang theo nhàn nhạt vẻ chờ mong, hắn là Lôi Đình Đế Tôn thuộc hạ, nếu là tiến vào đại điện có chỗ tốt. Những người khác khó nói, hắn khẳng định là có thể cầm tới. Đối đế cấp vô dụng lời nói, đế tôn sẽ cho hắn. Địa ám chân quân cũng là như thế. Phong Vân đạo nhân ở đây, Vào thời khắc này, Phong Vân đạo nhân lần nữa quát, xuất thủ, ngoặc kép, đám người nhao nhao xuất thủ. Thuần thục, đại gia cũng thiếu mấy phần lo lắng. Địa Tuấn cũng xuất thủ, chính chờ đợi Phong Vân đạo nhân bước kế tiếp mệnh lệnh. Nhưng lại tại giờ phút này, Địa Tuấn bỗng nhiên có chút không được tự nhiên, cảm giác nguy cơ, ngoặc kép, Địa Tuấn nhìn chằm chằm trước mặt đại trận, lần này sẽ không bộc phát tứ trọng đại trận a. Cái kia ngược lại là phải cẩn thận, đến cấp tốc tránh đi, ngàn vạn không thể bị cuốn vào. Hắn đang theo dõi, đột nhiên cảm giác được trái tim đều đau nhói ngồi dậy. Thế nào, ngoặc kép, nguy cơ, vẫn lạc nguy cơ, chấm ngoặc kép, Địa Tuấn sắc mặt đại biến. Mà liền tại giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân thanh âm truyền đến, thu, ngoặc kép, thu, hắn nghĩ thu, coi như trong chớp nhoáng này, hắn bỗng nhiên lực lượng không kiểm soát. Bản nguyên đại đạo, hắn bản nguyên đại đạo xảy ra chuyện. Có người xâm nhập bản nguyên đại đạo bên trong. Không, không có khả năng, ai có thể xâm nhập một vị chân thần bản nguyên đại đạo. Dù là đế cấp cũng không được. Lực lượng mất khống chế, bình thường còn không có vấn đề. Có thể giờ phút này, kia là dung không được có bất kỳ sơ sẩy cùng sai lầm. Những người khác thu tay lại. Phương Bình cũng thu tay lại. Phương Bình chém một đao liền chạy. Giờ phút này cũng là cấp tốc ứng đối bộc phát tam trọng đại trận. Cũng không nơi xa, Địa Tuấn lại là không được. Hắn bản nguyên đại đạo bị chàm. Giờ phút này, hắn lực lượng không kiểm soát. Không, ngoặc kép, nội tâm điên cuồng giống lên một tiếng. Địa Tuấn con người kịch co lại. Bảo phát, không phải tam trọng đại trận, ngũ trọng thiên trận. Giờ phút này, tất cả mọi người tại ứng đối bộc phát đại trận, còn không người chú ý tới hắn bên này dị thường. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người chú ý tới. Không, có, chấm ngoặc kép, ầm ầm, thiên băng địa liệt, hắn cũng không phải đế tôn, cao tới 240 vạn tạp ở trên khí huyết sát thương. Dù là đế tôn cũng muốn liên thủ ứng đối. Hắn một cái chân thần võ giả, còn không phải cấp cao nhất cái chủng loại kia, nào có bất luận cái gì sức phản kháng. Ngũ trọng điệp ra vỡ vụn không gian, cơ hồ là trong nháy mắt đem hắn quấn vào đi vào. Két, kim thân bị xoắn nát thanh âm truyền đến, u ám vỡ vụn không gian bên trong, Địa Tuấn tinh thần lực thoáng hiện, trong chớp mắt hủy diệt, hoàn toàn biến mất. Vỡ vụn không gian tiêu tán, mà Địa Tuấn chết, ầm ầm, chân trời, một đầu đại đạo băng liệt, huyết vân xuất hiện, tất cả mọi người sợ ngây người. Địa Tuấn chết rồi, không ra. Phong Vân đạo nhân cùng Lôi Đình đế tôn, giờ phút này cũng là kinh ngạc vô cùng. Rất nhanh, Lôi Đình đế tôn giận không kềm được. Chết, Địa Tuấn thế nhưng là hắn người. Cứ thế mà chết đi, cơ hồ đều không có cái gì tiếng vang. Cứ thế mà chết đi một vị chân thần cường giả. Khốn nạn, Phong Vân, ngươi không phải nói không có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Lôi Đình, ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cũng là im lặng, có chút biệt khuất nói. Địa Tuấn không ra, trước đó mấy lần ngươi thấy được, bản tọa tìm yếu kém điểm không có vấn đề. Chính Địa Tuấn mất khống chế thôi. Ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, Lôi Đình đế tôn lần nữa giận mắng một câu. Cũng không biết là mắng Phong Vân đạo nhân vẫn là mắng Địa Tuấn. Thế mà không ra, cái này một sai lầm, nhưng là muốn nhân mạng. Cái này ngu xuẩn, cứ thế mà chết đi. Hắn tuy là đế tôn, có thể đối mặt chân thần, cũng không phải nghiền ép. Một chọi một vẫn được, ba vị chân thần liền có thể ngăn cản hắn, năm vị chân thần liền có thể bước lui hắn. Nhiều, hắn cũng có vẫn lạc nguy cơ. Chính mình dưới trướng nhiều một vị chân thần, vậy liền nhiều một phần chắc chắn, nhiều một ít lực lượng. Hiện tại tốt, chết, những người khác cũng là trong lòng sợ hãi. Địa Kỳ nhịn không được nói, phong hộ pháp, cái này, đây có phải hay không là quá nguy hiểm? Còn có những phương pháp khác phá trận sao? Ngoặc kép, hắn sợ, đâu chỉ hắn, những người khác cũng đều sợ. Một vị chân thần cứ thế mà chết đi, quá oan uổng, thỏ tử hồ bi, bọn hắn tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý cứ như vậy bị xử lý, ngay cả cái bọt nước đều không có nhấc lên. Phong Vân đạo nhân cũng là sắc mặt nặng nề, trầm giọng nói, đây là đơn giản nhất, cũng là an toàn nhất. Chư vị, cẩn thận, cẩn thận, ngoặc kép, hắn lặp lại một lần. Ngưng tiếng nói, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Để các ngươi thu lực, vậy chỉ thu lực, không thể có bất kỳ lực lượng nào lưu lại. Trước đó mấy lần tất cả mọi người làm rất tốt, có thể các ngươi thế mà lười biếng. Đây chính là việc quan hệ sinh tử. Các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Cái này cùng sinh mệnh có quan hệ a? Mấy tên khốn kiếp này, làm sao lại không coi trọng đâu. Địa Tuấn cứ thế mà chết đi, hắn cũng biệt khuất. Địa Tuấn vẫn lạc, trước đó phá trận thời gian sẽ kéo dài, công kích số lần sẽ tăng nhiều, nguy hiểm sẽ lớn hơn. Thiếu một người chia sẻ áp lực, có khả năng sẽ bộc phát tứ trọng thiên trận. Địa Kỳ, Địa Ám, các ngươi cẩn thận, ngoặc kép. Đám người bất đắc dĩ, giờ phút này đến lúc này, cũng không thể từ bỏ đi. Chết Địa Tuấn, đại gia mặc dù lo lắng, có thể lúc này cũng chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Giả mộ trời bên trong, Khôn Vương cảm thấy mình muốn điên rồi. Đáng chết a, lại chết một cái, Viêm Trích chết rồi, Địa Kiệt chết rồi, Địa Mãn chết rồi, tốt. Những người này đều là mình người, hoặc là Viêm Trích người. Hôm qua, Viêm Trích nhất hệ bị tiêu diệt. Hôm nay chính mình lưu lại đại trận bị người công kích. Hắn cũng mặc kệ, dù sao cũng là ngũ trọng đại trận, không dễ dàng như vậy phá. Huống chi, Khôn Vương điện nguy hiểm nhiều nữa đâu. Có thể Địa Tuấn chết rồi. Chết như thế nào? Bị đại trận đánh chết? Ngu xuẩn như vậy sao? Không có điểm chắc chắn liền đi phá trận, đây không phải chịu chết sao? Hắn đều sắp bị khí cười. Các ngươi phá trận liền phá trận tốt, kết quả không có chắc chắn liền đi phá trận, bị đại trận giết, đây không phải ngu xuẩn cái gì mới là. Chân thần a, dù là thượng cổ, chân thần cũng là cường giả, đỉnh cấp cái chủng loại kia. Cái này chết rồi, lần này hắn không có quá khuyết điểm thái, chính là thật sự có chút bó tay rồi. Thần đình đến cùng chuyện gì xảy ra? Đang nghĩ ngợi, Khôn Vương đột nhiên một chưởng vỗ hướng Chấn Thiên Vương. Một tiếng ầm vang, hư không nổ tung. Hắn giờ phút này không còn thu liễm, một đóa màu đen bảy cánh liên hoa nổ tung. Chấn Thiên Vương bay ngược vài trăm mét. Lý Tuyên Tiết, ngoặc kép. Khôn Vương bạo nộ, hỗn đàn, gia hỏa này đang làm gì? Chấn Thiên Vương ho ra máu, cười ha hả nói, nhìn ngươi thất thần, lão phu nhắc nhở một chút ngươi, làm gì như vậy đối ta? Ngoặc kép, vô sỉ hạng người, ngoặc kép. Khôn Vương giận mắng, gia hỏa này vừa mới lại muốn xuất thủ chém giết chính mình dưới trướng chân thần. May mắn chính mình phản ứng lại. Hắn thế mà hời hợt nói đến tỉnh chính mình. Chấn Thiên Vương cười nhạt nói, lão phu thật là đang nhắc nhở ngươi, nắm chặt thời gian, không nghĩ tới nơi này thế mà bày ra liên hoàn thất trọng trận. Bên trong tất có chí bảo. Liên hoàn thất trọng trận, cái này so năm đó 108 giới vực chi địa bày ra phong thiên tỏa địa đại trận đều muốn khó. Dạng này đại thủ bút, muốn nói bên trong có hoàng đạo bản nguyên pháp, lão phu đều tin tưởng. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương cảm khái nói, lần này phát hoàng đạo bản nguyên pháp, hoàng giả không chết tác dụng không lớn. Cái này chết rồi, chúng ta phải có người thành hoàng a. Ngoặc kép, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khôn Vương kém chút không có phun chết hắn. Người lắc lư ai đây? Tốt a, hắn cũng có chút mong đợi. Liên hoàn thất trọng thiên trận, cái này 100% là Linh Hoàng thủ bút. Muốn nói đơn độc thất trọng thiên trận, còn có hoàng giả phía dưới chí cường giả có thể làm được. Có thể liên hoàn, không phải hoàng giả làm không được. Làm như thế chặt chẽ, bên trong không có Linh Hoàng bản nguyên pháp a. Khôn Vương không lại để ý hắn. Cái này vô sỉ lão nhi, được nhiều đề phòng điểm. Gia hồn này rất có thể cũng đến phá bảy tình trạng. Hiện tại giả dạng làm phá sáu đỉnh phong, bản vương sẽ tin sao? Bên này vừa bình tĩnh xuống tới, sau một khắc, Khôn Vương triệt để nổi giận. Võ Vương, ngoặc kép, đồ hỗn trướng, ngoặc kép, ngươi thật sự cho rằng bản vương không dám giết ngươi? Ngoặc kép, Tam Hộ Giáo, nơi đây không cần các ngươi. Đuổi theo giết Võ Vương, đi rào sát nhân loại. Ngoặc kép, hắn thật muốn điên. Ngay tại vừa mới, hắn mang vào một vị chân thần bị người giết chết. Võ Vương, đến giờ phút này, hắn thần giáo chân thần thật vẫn lạc như mưa. Một ngày chính là mấy cái. Tiếp tục như thế, 72 thần chủ dù là đều còn sống, còn chưa đủ chết một cái nguyệt. 8.000 năm tích lũy. Chẳng lẽ muốn vào lúc này tiêu hao sạch sẽ? Đây chính là hắn tương lai chinh chiến tam giới nội tình. Đáng chết, Khôn Vương muốn điên rồi. Hắn cảm thấy mình muốn bị những này khốn nạn bức cho điên rồi. Những người khác là ánh mắt quỷ dị. Đây là, lại chết chân thần. Tốt a, bọn hắn rất mau nhìn đến. Trời sập, đám người khẽ lắc đầu. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Gần nhất thần giáo người chết thật nhanh. Hơn nữa nhìn Khôn Vương dáng vẻ, ngoại giới cũng tại chết. Đây là đắc tội người nào? Bên trong cũng là biết. Nhân loại làm chuyện tốt, ngoại giới thật đúng là không biết rõ phương nào làm. Khôn Vương, đừng khách khí. Tam đại hộ giáo đến a, đang muốn giết cái thánh nhân luyện tay một chút. Ha ha, đến a. Ngoặc kép, giờ phút này Trương Đào cũng là phách lối vô cùng, ở phía xa ngưng tụ to lớn vô cùng hư ảnh, bao trùm thiên địa, cao giọng khiêu khích, tới a, ngoặc kép, Trương Đào cười to, khiêu khích tam đại hộ giáo. Khôn Vương sắc mặt tái xanh, quá càn rỡ, giết hắn người, hiện tại thế mà không có trốn, còn dám lớn lối như thế, người tới, đuổi giết hắn. Chém giết cái khác nhân loại chân thần, không muốn buông tha một người. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, đám người nhao nhao ứng thanh. Đám chân thần bọn họ đã sớm sợ, đã sớm muốn chạy, có thể Khôn Vương không có lên tiếng, bọn hắn cũng không dám đi. Hiện tại tốt, đuổi theo giết nhân loại, vậy cũng so đợi tại bực này chết mạnh. Nhìn xem, Trấn Thiên Vương nhìn chằm chằm. Tùy tiệt chuẩn bị giết chết bọn chúng. Nguyệt Linh cái người điên kia. Cùng Thiên Cực nhìn xem bọn hắn cười quái dị liên tục. Đám người tâm đều lạnh. Sợ Khôn Vương một cái không chú ý. Thủ hạ liền muốn ít mấy người. Hiện tại, đó là thật như được đại xá. Dù là đối Võ Vương, bọn hắn cũng không cần tại cái này đợi. Thật là đáng sợ. Những người này chạy nhanh chóng. Trấn Thiên Vương một mặt tiếc nuối nói, chớ đi, bên kia rất nguy hiểm. Trương Đào dung hợp lục đạo, nói không chừng thành Thiên Vương, các người đi rất nguy hiểm, chớ đi a. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người chạy nhanh hơn. Cái này lão không muốn mặt, đây là ngại không có giết đủ đâu. Khôn Vương sắc mặt khó coi, Trấn Thiên Vương tiếc nuối không thôi nói. Lão Phu nói là sự thật, tại cái này còn có Hồng Khôn bảo hộ các ngươi. Cái này đi, quá nguy hiểm, thần giáo đây là muốn hủy diệt a. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, dù là hiện tại cùng hắn miễn cưỡng tính cùng một bọn Nguyệt Linh cùng Thiên Cực, đều muốn mắng một tiếng vô sỉ. hai ta là tên điên, hai ta vô sỉ coi như xong, cái này một núi càng so một núi cao, hai ta cũng không bằng ngươi a. Những người khác cũng là im lặng. Bên kia, Trương Đào bao trùm hư không, cười to nói, không có chuyện này, các ngươi đến ta cái này, ta không có dung hợp lục đạo tán loạn, ta không phải thiên vương, không có chuyện gì, mau tới, bên kia quá nguy hiểm. Các ngươi nhìn xem, nhiều ít thiên vương ở chỗ nào, còn chưa tới cái này tị nạn, ngoặc kép, giết hắn, ngoặc kép. Khôn vương quát lên một tiếng lớn, bọn hắn những này thiên vương, hiện tại đi không ra, huống chi cũng sợ đi, đại trận phá, chỗ tốt bị người cầm đi, có thể hắn thật nhịn không được, hắn muốn giết chết mấy tên khốn kiếp này. Trấn thiên vương, võ vương, cái này hai cái đồ hỗn đản, hắn muốn làm thịt bọn hắn, cũng may, hắn không biết rõ chuyện bên ngoài là Phương Bình làm. Bằng không, hiện tại hắn có thể lập tức từ bỏ tất cả, chuyên tâm xử lý cái này ba tên hỗn đản. Hắn thật sắp điên rồi. Đám người cũng nhao nhao hướng võ vương bên kia đánh tới. Bọn hắn cũng muốn điên rồi. Khinh người quá đáng a. Đúng, đến ta cái này mộ trời bên trong. Ta đáng tin nhất, ngoặc kép, Trương Đào cười ha ha. Tại tam đại hộ giáo phá không đồng thời, trong nháy mắt biến mất, thanh âm lại là lưu lại, đến không gian chiến trường, nơi này thiên vương quá nhiều, chúng ta tránh đi điểm, nguy hiểm, ngoặc kép, Nguyệt Linh Điện Hạ, ngươi người ta mượn dùng một chút, ta giúp ngươi báo thù, nam nhân của ngươi bị khôn vương giết, ta báo thù cho ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyệt Linh sắc mặt tái xanh, nàng bỗng nhiên có cỗ xúc động, bắt lấy võ vương, gia hỏa này nói chuyện, chọc người ghét, cứ việc muốn giết người. Giờ phút này Nguyệt Linh vẫn là hận không thể hắn mau mau xéo đi. Phẫn nộ quát, Thanh Liên, đi giết người, ngoặc kép, nơi xa, Thanh Liên đế tôn nghe vậy cũng không nhiều lời. Mang theo một đám chân thần cấp tốc hướng không gian chiến trường bên kia đuổi theo. Giờ phút này, bốn phương tám hướng chân thần đều xuất hiện, đi giết võ vương. Trước đó tất cả mọi người tại thiên giới mảnh vỡ bên này. Nhưng bây giờ, bên này động một chút thì là thiên vương đại chiến. Quá nguy hiểm, vẫn là võ vương bên kia điểm an toàn. Điểm ấy Trương Đào cũng là không có nói sai. Trấn Thiên Vương gặp bọn họ chạy nhanh, lớn tiếng nói, cẩn thận một chút, không gian chiến trường giống như có người muốn khôi phục. Nơi đây kết nối không gian chiến trường rất khổng lồ, không phải Thiên Vương chính là phá tám chí cường giả, đều kiềm chế một chút, nguy hiểm hướng chúng ta bên này chạy. Ngoặc kép, giọng điệu này, một bộ gia trưởng thái độ, để cho người ta cảm động, nguy hiểm. Vậy liền trở về, tuyệt đối đừng ở bên ngoài ở lâu. Không nói coi như xong. Nói chuyện, đại gia chạy nhanh hơn. Điên rồi, Trấn Thiên Vương lão bất tử này. Hiện tại thả bản thân. Tại mảnh này không có tuyệt đỉnh phía dưới tiểu bối địa giới. Tùy ý làm bậy, hoàn toàn không để ý bất luận cái gì uy nghiêm. Khôn vương những người này cũng là giận không kềm được. Cái này chính giận đâu. Khôn vương bỗng nhiên nổi điên. Ầm ầm, hư không nổ bể ra. Khôn vương lần này không có dính líu. Cũng là kìm nén khẩu khí. Bỗng nhiên một quyền đánh phía thiên cực cùng Nguyệt Linh. Lão tử nhịn không được. Địa ám chết. Mẹ nó. Hắn thật nhịn không được. Ngoại giới đến cùng thế nào? Một ngày chết mấy cái. Tiếp tục như thế. Ngoại giới còn có thể có người sống sao? Lão tử muốn đi ra ngoài. Hắn thật muốn đi ra ngoài. Lại không ra ngoài. Cơ nghiệp cũng bị mất. 8.000 năm a, ngươi dám lấn ta. Ngoặc kép. Thiên cực bạo nộ. Nguyệt Linh cũng là nổi giận mắng. Ngươi thật to gan. Lại dám chủ động công kích bản cung. Ngoặc kép. Đánh giám. Ngoặc kép. Khôn vương giận mắng. Chính mình đường đường phá bảy cường giả, bị cái này hai tên điên nhằm vào coi như xong. Hiện tại người chết, chính mình phát tiết một chút. Cái này hai hỗn đản lại còn nói lời này. Một bộ ta có thể đánh ngươi, ngươi không thể đánh thái độ của ta. Để hắn phát điên, nào có đạo lý kia. Hắn đều có chút hủy khuất. Đâu chỉ hắn, những người khác cũng là khóe miệng co giật. Đột nhiên cảm giác được Khôn Vương thật đáng thương. Cái này bị người khi dễ, hoàn thủ đều có thể bị chửi. Tăng thêm bên cạnh còn có cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn Trấn Thiên Vương. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương hưng phấn vô cùng. Hét lớn, hắn nghĩ từng cái đánh tan. Chư vị, liên thủ xử lý hắn. Phá bảy có đánh giết Thiên Vương khả năng. Gia hỏa này làm không tốt còn ẩn tàng thực lực. Có thể phá tám, mau làm rơi hắn. Giết a, ngoặc kép, dứt lời. Hắn cấp tốc giết tới. Lời này vừa ra, cái khác Thiên Vương cấp cường giả cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đừng nói có điểm tâm động. Khôn Vương trước đó phá bảy giống như đều không có xuất toàn lực, đừng không phải thật sự có thể phá tám a. Nếu thực như thế, vậy sẽ phải xuất thủ. Phá bảy chưa hẳn có thể giết Thiên Vương, tối thiểu không giết được bọn hắn những này uy tín lâu năm Thiên Vương. Có thể phá tám, kia là chí cường giả lĩnh vực, kia là thiên cầu tại thiên giới đều không đạt được cảnh giới. Kia là thiên cầu chiến thiên mộ phần thời điểm thực lực. Đây cũng không phải là nói đùa. Đám người ánh mắt lấp lóe. Trong lúc nhất thời, Linh Hoàng đạo trường có bộc phát vây giết Khôn Vương chiến xu thế. Hết chương.